thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 27, anh là mặt trời ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay mềm mại ôm chặt lấy cổ anh, trông mũi Thẩm Miên đều là mùi hương trên người Dung Duyệt, vừa có mùi sữa, vừa có mùi thuốc sát trùng. Anh nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Dung Duyệt hỏi, sao vậy? Thẩm Miên hiếm khi trông thấy dáng vẻ yếu đuối của đứa nhỏ. Dung Duyệt vùi đầu trong ngực Thẩm Miên, lắc đầu, mãi lâu sau mới thả anh ra. Vừa buông tay, nó lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, không còn bộ dạng đờ đẫn nhưng nội tâm dậy sóng. Thẩm Miên tìm thấy điện thoại của mình trên đầu giường Dung Duyệt. Anh lấy dây sạc trong ba lô, đặt một bên nạp điện. Sao anh lại qua đây? Dung Duyệt nhớ ra chuyện này. Thẩm Miên quán triệt lời nói dối ban nãy đến cùng. Vòng cổ mẹ anh thích để quên ở đây, bà ấy muốn đeo nó đi chơi Tết nên anh về lấy giúp. Dung Duyệt gật đầu, vậy bây giờ anh lấy được rồi, phải đi sao? Thẩm Miên nhún vai, nhóc đồng ý thu nhận anh có thể ở đây thêm một ngày. Dung Duyệt kinh ngạc, sau đó trả lời dứt khoát, được. Thẩm Miên không nói gì, chỉ cầm lấy một cuốn sách bên đầu giường. Bài tập nghỉ đông làm xong chưa? Xong rồi, có chỗ nào không hiểu cần anh giải đáp cặn kẽ cho nhóc không? Em nghĩ là không, trước đây không phải môn toán của nhóc rất kém sao? Dung Duyệt không biết người đàn ông này muốn quanh co lòng vòng cái gì. Vâng, Thẩm Miên nghiêm túc nói. Hôm nay anh đây miễn cưỡng ở lại giúp nhóc phụ đạo môn toán, chờ chú về anh sẽ xin phép. Phụt, suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Dung Duyệt cười thật lòng. Anh thật sự rất phiền phức, Thẩm Miên nhìn đứa nhỏ cười cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Anh không hỏi những ngày qua trên người Dung Duyệt đã xảy ra chuyện gì, thậm chí không nhắc tới Hà Vân trước mặt nó. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng Dung Hoài vào cửa, anh nhẹ nhàng bước ra phòng khách đối mặt với Dung Hoài. Chú, con có thể ở lại đây một hôm không? Đúng lúc ánh mắt Dung Hoài đặt trên tấm ảnh trong hộc tủ, hắn nghe vậy gật đầu. Được, để chú dọn phòng cho con. Không cần đâu chú, con ngủ cùng Dung Duyệt là được rồi. Thẩm Miên không để hắn thêm việc. Dung Hoài kinh ngạc mở to mắt. Thẩm Miên cười cười, sau đó quay trở về phòng Dung Duyệt. Để lại một mình Dung Hoài cầm bức ảnh trong tủ thả mình trên sofa. Ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trong hình, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh yêu em, không thể nghi ngờ. Sau khi xác nhận với Dung Hoài bản thân có thể ở lại, Thẩm Miên lập tức gọi điện về nhà, nói dối mẹ là mình muốn ở lại nhà bạn, hôm nay đi leo núi với cậu ta, đêm nay sẽ không về nhà ngủ. Dung Duyệt nghe Thẩm Miên nói chuyện, chờ anh cúp máy mới thản nhiên mỉa mai. Lừa đảo, dám nói anh về lấy đồ giúp gì? Thẩm Miên giờ khóc giờ cười. Anh lắc lư mấy tiếng đường xe trở về là vì ai, trong lòng nhóc không hiểu sao. Là vì em, Dung Duyệt chỉ muốn có được đáp án này. Hiện tại, toàn bộ tâm tư của Thẩm Miên đặt hết trong ba lô của anh, may là anh đã chuẩn bị đầy đủ để có thể ở lại Trấn Lung Cảnh một ngày, mang theo một bộ quần áo. Đến khi kiểm tra xong đồ cá nhân, vừa ngẩng đầu Thẩm Miên đã thấy Dung Duyệt đang ngồi trên giường, theo dõi anh hết sức chăm chú. Nhóc nhìn gì vậy? Thẩm Miên hỏi, Dung Duyệt đảo mắt, không có nhìn anh, ồ, đã hiểu, Thẩm Miên còn lâu mới tin. Dung Hoài rất vui khi Thẩm Miên đến. Không biết tại sao, Dung Duyệt cực kỳ thích Thẩm Miên, dù hiện tại trạng thái tinh thần của nó vẫn tê liệt nhưng tốt xấu vẫn có phản ứng với Thẩm Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Dung Hoài định giải thích với Thẩm Miên về mấy chuyện gần đây thì có điện thoại gọi tới, hắn cần phải ra ngoài tăng ca. Có thể nhờ con chăm sóc Dung Duyệt một lúc được không? Dung Hoài tắt máy cười ngại ngùng. Thẩm Miên gật đầu, không sao chú yên tâm. Dung Duyệt liếc anh một cái. Chăm sóc Dung Duyệt không hề đơn giản. Hai người đang ngồi trên sofa xem TV, Dung Duyệt đột nhiên kéo tay áo Thẩm Miên. Em muốn tắm, nó bị thương khắp người, không thể tự mình tắm rửa. Dung Hoài không ở nhà, Thẩm Miên phải giúp nó tắm. Thẩm Miên nghiêng đầu nhìn thân thể ấm áp bên cạnh, đáy lòng run lên. Trong lúc Thẩm Miên xả nước, Dung Duyệt đóng cửa phòng tắm yên lặng đứng sau lưng anh. Thẩm Miên không hiểu tại sao mình ngẩn người không dám quay đầu. Anh không dám quay đầu thì Dung Duyệt chạy tới trước mặt anh. Giúp em tháo băng trước đi, sau đó cởi quần áo. Trong phòng tắm có ghế nhỏ, Dung Duyệt ngồi trên ghế, đưa tay cho Thẩm Miên. Thẩm Miên ngồi xổm trước mặt nó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giữ vững trái tim ngay thẳng nhất. Không còn băng vải, trên cổ tay Dung Duyệt là một vết bầm tím lớn màu xanh lam, da nó vốn trắng nên vết thương trông càng thêm dữ tợn. Thẩm Miên không đành lòng nhìn, anh cúi đầu tiếp tục tháo băng trên chân Dung Duyệt nhưng chân nó còn sưng kinh khủng hơn, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chân phải của Dung Duyệt đột nhiên vắt ngang qua chân trái đang đặt trước mặt anh, che chắn vết thương. Được rồi, lúc này, Thẩm Miên mới hoàn hồn. Anh đứng lên, vén vạt áo của Dung Duyệt thận trọng giúp nó cởi áo. Cẩn thận tay nhóc, anh phải để ý chứ. Tay Dung Duyệt vừa động trán đã dịn mồ hôi. Đầu tiên Thẩm Miên cho tay trái và đầu lọt ra trước, sau đó banh tay áo phải. Cởi áo xong, Dung Duyệt cứ như vậy, để trần nửa thân trên trước mặt anh. Thân thể thiếu niên hơi bạc nhược nhưng đẹp đẽ trắng bóc có sức hấp dẫn phi thường. Vì bên cạnh xả nước nóng, hơi nước lượn lờ che mờ đôi mắt Dung Duyệt. Thẩm Miên để áo sang một bên, tiếp theo đặt tay lên quần nó. Hôm nay Dung Duyệt mặc một chiếc quần rộng thùng thình còn là cotton nguyên chất dễ cởi hơn áo. Nhưng chính vì cởi quá dễ Thẩm Miên càng phiền muộn. Anh cũng để quần sang một bên, sau đó tay lại đặt lên lớp che đậy cuối cùng của thiếu niên. Tay trái không bị thương của Dung Duyệt đột nhiên giữ cổ tay anh. Thẩm Miên ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch của Dung Duyệt nở nụ cười yếu ớt. Đừng có thấy chết không sờn thế, em là con trai, sẽ không kiện anh quấy rối tình dục. Bị Dung Duyệt chế giễu, Thẩm Miên mới bình tĩnh một chút, anh không nghĩ nhiều lập tức rút tay, sau đó cởi bỏ quần lót của nó, nhưng đôi mắt vẫn chỉ dám nhìn vào mặt Dung Duyệt. Anh có gì phải sợ? Dung Duyệt không vạch trần anh, điều chỉnh nước nóng ở nhiệt độ thích hợp, Thẩm Miên cầm khăn lau mặt cho Dung Duyệt trước. Trên mặt Dung Duyệt cũng có vết xước, vừa chạm vào khăn ấm lập tức đau đến mức suýt xoa. Thẩm Miên dừng tay, động tác càng thêm nhẹ nhàng. Mắt thấy gương mặt thịnh thế mỹ nhan nằm trong tay mình, Thẩm Miên không khỏi liếm đôi môi khô khốc. Sau khuôn mặt chính là cơ thể, Dung Duyệt dang rộng tay và chân bị thương, Thẩm Miên lập tức rửa sạch phần thân thể còn lại cho nó, bộ phận dưới thắt lưng khá xấu hổ, anh không dám nhìn nhiều, nhanh chóng dội nước ấm rồi lấy khăn lau. Nhưng cũng vì anh không nhìn nên bất ngờ cầm phải đồ vật của đứa nhỏ. Dung Duyệt cũng giật mình, em thật sự phải kiện anh, biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì khuôn mặt của Dung Duyệt ửng đỏ nên tim Thẩm Miên đập thình thịch, anh nghĩ có khi mình biến thái thật. Nhẩm lại giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học một lần, cuối cùng Thẩm Miên đã có thể bình tĩnh rửa sạch cơ thể của Dung Duyệt rồi cẩn thận lau tay và chân bị thương của nó. Giúp đứa nhỏ xong, mồ hôi anh đầm đìa, đến lúc mặc đồ ngủ tay Thẩm Miên đã mềm nhũn. Nhất là khi giúp nó cài nút áo, Thẩm Miên nhịn không được oán giận. Tự nhiên nhóc dễ nhìn như vậy làm gì? Lần đầu tiên Dung Duyệt nghe thấy lời phàn nàn như thế. Em đẹp sao? Thẩm Miên không trả lời câu hỏi đã có đáp án quá rõ ràng này, anh oán hận cài chiếc cúc cuối cùng trên áo, sau đó bế Dung Duyệt. Bây giờ cân nặng của Dung Duyệt đã không giống như lúc hai người mới gặp nhau, Thẩm Miên vất vả bế nó về phòng, thả xuống giường, cả người liền mất sức ngã thẳng xuống bên cạnh. Dung Duyệt ghét bỏ đẩy anh ra. Bẩn chết, đi tắm đi. Đối với hành vi vong ân phụ nghĩa của nó, Thẩm Miên nghiến răng nghiến lợi tức giận cầm quán áo bỏ đi. Đợi anh đi khuất, Dung Duyệt ôm khuôn mặt nóng bừng, ngồi trên giường ngây ngẩn. Kể từ khi gặp ả đàn bà kia, Dung Duyệt thật sự thống khổ, thật sự mờ mịt. Nhưng nội tâm của nó còn lâu mới tan vỡ như vẻ ngoài. Ban đầu Dung Duyệt thực sự không kiềm chế được cơn giận với ả, nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó ít nhiều đều nằm trong dự tính của nó. Nó muốn ả minh bạch ở trong lòng ba nó ả chẳng là gì. Đây là sự trả thù của Dung Duyệt dành cho ả trong lúc bị tổn thương, nó cũng đã tỉnh táo lại. Nó chống cự cơn đau từ những vết thương kia, nhưng không cách nào chống cự được sự ấm áp. Gió bấc có thổi thế nào nó cũng không cởi áo khoác, nhưng mặt trời chỉ hơi nắng nó đã giơ tay đầu hàng. Thẩm Miên, anh rốt cuộc là quái vật từ đâu tới? Dung Duyệt lấy một cuốn sách ở trên giường đọc. Thẩm Miên tắm cực kỳ lâu, anh uể oải bước vào phòng, chậm rãi bò lên giường. Đây là lần đầu tiên có ai đó nằm lên chiếc giường ngoại trừ chủ nhân của nó. Chủ nhân chiếc giường bất an run một cái. Thời gian còn sớm, Thẩm Miên hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ, anh lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi. Nhóc dùng điện thoại làm gì rồi? Sau đó bâng quơ tán gẫu với Dung Duyệt. Dung Duyệt lần lượt trả lời. Em chơi game, cũng xem hết bộ phim lần trước rồi, từ đó tới giờ chỉ nhắn tin với anh. Không có từ đó tới giờ, được mỗi mấy lần thôi. Thẩm Miên phản bác, Dung Duyệt nhìn sang, nhưng Thẩm Miên không để ý, vì vậy nó vươn tay, lòng bàn tay dán lên mặt anh, xoay đầu anh qua đối diện với mình. Trẻ con, Thẩm Miên không trẻ con, nhưng anh phát hiện chỉ cần anh vô cớ gây sự Dung Duyệt sẽ không bày bộ dạng nửa sống nửa chết nữa. Thẩm Miên lạnh lùng, bàn tay đặt trên mặt anh của Dung Duyệt hơi trượt xuống, sờ má anh, ánh mắt u ám, mờ mịt. Cách chương.